Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiếm có đợi ở chỗ này. Nơi đây không khí thúi như vậy. Chắn được lão nương phổi đau. Cho dù các ngươi không nói, lão nương cũng lười lại nơi đây đối đãi xuống dưới. Để tránh bị nơi đây có mùi không khí. Ô uế đường hô hấp. Vân Hoàng Ca vuốt vuốt ngực. Hời hợt mà quét Vân Hải cùng Vân Tường liếc. Cái nhìn kia. Giống như một hồi gió lạnh đảo qua, Vân Hải cùng Vân Tường thân thể run lên, không hiểu cảm thấy lưng tốt nhất như tháo chạy qua một hồi gió lạnh tựa như. Tứ thúc, chúng ta đi, thu hồi ánh mắt, Vân Hoàng Ca vịn Vân Nghịch, muốn đi ra ngoài, đại gia chủ muốn chụp người mà nói, mời ngay cả ta Bắc Trang mọi người, một khối trục xuất A. Lúc này, Vân Bắc thanh âm, bỗng nhiên vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Vân Bắc xuất lĩnh lấy Bắc Trang mọi người, đi đến. Vân Bắc vốn là bản thân tới, ở nửa đường bên trên nghĩ nghĩ, vẫn là trở về đem tất cả mọi người kêu lên, nhiều người, tốt trợ trận A, sau đó cứ như vậy làm trễ nãi thời gian, thoáng qua một cái đến, chợt nghe đến Vân Hải ở đằng kia gào thét, cái gì trục xuất không trục xuất, Vân Bắc chỗ dẫn đầu Bắc Trang người thoáng cái liền nổi giận, hơn nữa bổn ra tất cả mọi người, hầu như đều tại đại sảnh nơi đây xem náo nhiệt, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền vọt vào, chứng kiến Bắc Trang nhiều người như vậy phụ họa. Vân Hải cùng Vân Tường tức giận đến phải chết. Vân Hoàng Ca lại cảm kích tại. Ở thời điểm này, Bắc Trang chi nhân không có rơi tỉnh hạ thạch. Vốn, Bắc Trang chi nhân chính là phế vật. Vân Hải cũng để ý. Vung tay lên, đem Bắc Trang chi nhân toàn bộ trục xuất. Các trưởng lão xem tình huống này không đối. Nhao nhao khuyên bảo nảy sinh Vân Hải. Vân Hải lại ai mà nói đều nghe không vào. Bắc Trang bên ngoài, Vân Hoàng Ca vịn Vân Nghịch. Vân Bắc đám người đi theo sau lưng. Mọi người trong tay hoặc cầm lấy tiểu hài. Hoặc lưng cõng chút ít chăn nệm hành lý. Muốn nói Vân Hải thật là tuyệt tình. Bên này đem bọn họ trục xuất Vân ra. Bên kia liền phái người đến giám thị bọn hắn. Để cho bọn họ cút ra Bắc Trang. Vân Hoàng Ca lại để cho Vân Bắc vịn Vân Nghịch. Đứng ở Bắc Trang bên ngoài. Nhìn qua Bắc Trang hai chữ kia. Thấy lại hướng bổn ra phương hướng. Vân Hải, lão nương nhớ kỹ ngươi rồi. Hôm nay trục xuất chi thù. Lão nương ngày sau nhất định tìm ngươi mời tính toán. Nàng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Mang theo mọi người. Cũng không quay đầu lại rời đi Bắc Trang khu vực. Không có Bắc Trang cái này mảnh cư trú chỗ. Vân Hoàng Ca cũng không thèm để ý. Trong tay nàng đầu, còn có theo Sở Vân Đình cái kia mượn gió bẻ măng. Lấy ra tiền, những số tiền kia, đầy đủ tại thành Tây tìm một cái chỗ tốt tòa nhà ở lại. Vân Hoàng Ca nghĩ ngợi đại khái muốn mua cái bao nhiêu tòa nhà. Nhìn bọn hắn nhiều người như vậy, đoán chừng phải một cái tòa nhà lớn. Ừ, nàng kéo lấy cái cằm, vẫn gật gật đầu, theo trong túi trữ vật. Đem hạ phẩm tinh thạch toàn bộ lấy ra, chuyển qua càn khôn trạc ở bên trong, giữ lại ứng phó nhu cầu bức thiết, còn dư lại tiền, hợp với túi trữ vật, nàng một khối giao cho Vân Bắc. Vân Bắc, ngươi đi phụ cận nhìn xem, có hay không lớn hơn tòa nhà, tốt nhất là 4 tiến tứ xuất sân nhỏ, mua một cái xuống. Cái này, Vân Bắc suy nghĩ lấy trong tay tiền, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, hắn đã lớn như vậy, sẽ không bái kiến nhiều tiền như vậy, Vân Hoàng Ca không nên nhiều tiền như vậy. Như thế nào? Những số tiền này không đủ ư? Gặp Vân Bắc gắt gao chằm chằm vào những số tiền kia. Vân Hoàng Ca nhăn lại lông mày đến. Nơi đây tổng cộng có 1 vạn khối thượng phẩm tinh thạch. Nàng đã đem trong túi trữ vật thượng phẩm tinh thạch đều lấy ra. Còn dư lại 1 điểm hạ phẩm tinh thạch. Có thể giữ lại hàng ngày dùng. Nếu không đủ lời nói. Vậy mua cái điểm nhỏ sân nhỏ. Đủ đủ đủ. Vân Bắc mạnh mà phục hồi tinh thần lại. Vội vàng gật đầu. Đủ mà nói. Ngươi còn không tranh thủ thời gian đi. Vân Hoàng Ca nhìn xem nhiều người như vậy. Thúc giục nói. Ta đây phải đi. Cái này đi. Vân Bắc rất nhanh túi trữ vật. Nhanh như chớp mà chạy ra. Hết chương.